Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30. Thiên đạo chi lực mảnh vụn. Phía trước mấy cái ám bộ tốc độ rất nhanh, hướng chính mình mục đích lên đường. Satoshi ở phía sau theo sát. Phía trước người áp căn bản không hề nhận ra được một chút dấu hiệu khả nghi. Một đường xuyên qua không ít quan đo sần rừng, tại thảo nhẫn thôn trong phạm vi thế lực, vẫn có thể như vậy trắng trợn đi đường. Hiển nhiên bọn họ cũng là hiếu sở y trường, đuổi gần nửa ngày đường. Trước mặt nhẫn giả bỗng nhiên dừng lại, tại một cái đường ống bên cạnh ngoài rừng cây dừng lại. Mấy người nhẫn giả đang thấp giọng trao đổi cái gì, Satoshi cũng theo đó dừng lại. Từ từ ẩn núp đến khoảng cách gần nhất. Kimchiro đại nhân, chính là chỗ này. Cái kia lưng đeo cái bao nhẫn giả thấp giọng kể, mắt nhìn trước mặt rừng cây nhỏ, chỗ sâu trong con ngươi là vô tận hoảng sợ. Thổ ảnh đại nhân lệnh chúng ta với ngươi tới tìm hiểu tình hình, những chuyện khác cũng không có theo chúng ta nói qua. Ngươi nói trước đi, thoáng cái ở bên trong thấy tình huống đi. Dẫn đầu nhẫn giả trầm giọng nói, thổ ảnh, đó không phải là nham nhẫn thôn nhân sao? Chỉ là nham nhẫn thôn nhân từ trước đến giờ cùng ngoại giới đều rất ít liên lạc. Làm sao lại đột nhiên đến Thảo Chi Quốc tới chấp hành nhiệm vụ? Satoshi nội tâm rất nghi hoặc, cũng trực giác có chuyện muốn xảy ra. Nham nhẫn thôn là một cái rất đặc thù nhẫn thôn. Thổ quốc cũng là ngũ đại quốc chi một, chỉ là thổ quốc có một nửa diện tích bị đất đá bao trùm. Biên cảnh lại là liên tiếp không ngừng nham sơn, ngăn chặn cùng những quốc gia khác qua lại. Vì vậy, bất kể là thổ quốc vẫn là nham nhẫn thôn, cùng ngoại giới giao lưu luôn luôn đều là rất thiếu thốn. Nhưng là nham nhẫn thôn nhẫn giả có một cái rất kỳ lạ địa phương. Đó chính là bọn họ kỷ luật. Tựa như quân đội tư chất một dạng, chỉ cần là thổ ảnh mệnh lệnh, bất kể phía trước gian nan đến mức nào, bọn họ đều sẽ không sợ hãi chút nào đi hoàn thành. Đánh đổi mạng sống đại giới cũng sẽ không tiếc. Cái này một cái kỳ lạ địa phương, khiến rất nhiều nhẫn thôn đều sợ mất mật. Đây quả thực là đội cảm tử. Kimchiro đại nhân, lần trước chúng ta tới đây thời điểm phát hiện trong rừng cây rất quỷ dị, cho nên liền điều tra thoáng cái, nhưng không nghĩ tới, cái này trong rừng cây tình huống lại là kinh khủng như vậy. Nhẫn giả bắt đầu giải thích, nguyên lai, trước hắn cùng đội viên tiến hành nhiệm vụ thời điểm đi qua nơi này, cảm thấy cái này rừng cây nhỏ cùng với khác rừng cây khác biệt rất lớn. Nơi này cây cối tương đối hơi ít, nhưng đều màu xanh biếc xum xuê giống như chọc trời cổ thụ, che khuất bầu trời, cho nên bọn họ tiến hành một phen trinh sát. Chính là cái này một phen trinh sát, để cho bọn họ lâm vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Cuối cùng chỉ có một mình hắn thoát đi ra, còn tới cái này một cái hộp gỗ hướng thổ ảnh báo cáo. Mà thổ ảnh nghe được hắn sau khi trả lời, thứ nhất phản ứng chính là thần binh lợi khí. Lại nhìn thấy cái kia hộp gỗ thời điểm càng xác nhận. Tham lam thúc đẩy bên dưới, lại mệnh lệnh một cái mạnh nhất ám bộ tiểu phân đội cùng theo hắn cùng nhau đi tới rừng cây. Đem tình huống bên trong tham cứu rõ ràng, dù sao trở lại báo cáo tình huống nhẫn giả nói tới sự tình. Thật sự là quá mức quỷ dị, khó tin, nghe xong thuộc hạ báo cáo, Kimchiro cũng cảm thấy tình huống bên trong rất quỷ dị, mà còn tình báo không đủ. Xem ra bọn họ cũng không có tiến vào mấu chốt nhất địa phương, mà là ở vòng ngoài liền bị giết hết. Chỉ là, hắn lại mang về một cái hộp gỗ. Đây cũng là giải thích thế nào? Kimchiro tâm chìm xuống. Đường đột tiến vào bên trong rất nguy hiểm. Không biết sự vật, không biết kẻ địch mạnh mẽ, không biết bảo vật. Cám dỗ này thật sự là quá lớn. Kimchiro đội trưởng, thổ ảnh mệnh lệnh, sẽ không tiếc, một cái đội viên nói khẽ lấy. Kimchiro thân thể rung một cái, trầm giọng nói, Không sai, Côm Rừng là Thổ Ảnh đại nhân mệnh lệnh, sẽ không tiếc, vào đi thôi. Nói xong dẫn đầu hướng đi trong rừng cây. Thủ hạ mấy người chính là quan sát chung quanh, đi theo ở phía sau hắn. Satoshi cái này mới xuất hiện, mới vừa rồi bọn họ nói tới đều nghe rõ ràng. Đối với khiến Thổ Ảnh đều để ý như vậy đồ vật, vậy khẳng định không phải đơn giản bảo bối. Đi theo vẫn là không đi theo đây? Một cái ám bộ tiểu phân đội đều bị giết đến chỉ có một người có thể thoát đi ra. Chính mình một thân một mình tiến vào nói thật sự là quá mạo hiểm. Mà còn cuối cùng nếu là tranh đoạt bảo vật nói, khẳng định cùng nham nhẫn thôn kết thù. Nhưng là, bảo vật sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ. Tính, vào đi thôi, chỉ cần có thể bắt được bảo vật, cùng nham nhẫn thôn kết thù thì thế nào? Tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Satoshi quyết định, trong cơ thể bá thần pháp tắc nhanh chóng vận chuyển đi theo vào. Không nghĩ, mới vừa quyết định cất bước thời điểm, hệ thống kia lâu không gặp thanh âm lại truyền tới, đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra mục tiêu cuối cùng thiên đạo chi lực mảnh vụn. Ký chủ cần tại Hokage trong thế giới tìm được thiên đạo chi lực mảnh vụn mới có thể rời đi. Tiến vào cái kế tiếp thứ nguyên không gian. Nhiệm vụ khen thưởng, 1.000.000 điểm tích phân. Lâu không gặp nhiệm vụ hệ thống. Khổng lồ tích phân khen thưởng. Satoshi nội tâm có chút nhỏ kích động. Trải qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc có nhiệm vụ có thể làm. Mặc dù độ khó của nhiệm vụ có chút lớn. Hệ thống, thiên đạo chi lực mảnh vụn là tình huống gì? Ký chủ, thiên đạo chi lực mảnh vụn. Hệ thống bắt đầu giải thích. Nguyên lai, cái này thiên đạo chi lực mảnh vụn là xa thời kỳ cổ trong thiên địa chí cao pháp tắc lực lượng sau. Khi vỡ vụn mảnh vụn, cái này chí cao pháp tắc lực lượng duy trì lấy chỗ có không gian vận chuyển. Thiên đạo chi lực mảnh vụn sau khi vỡ vụn tán lạc tại mỗi cái trong không gian. Mà cái này thiên đạo chi lực mảnh vụn năng lượng khổng lồ có thể làm cho hệ thống tiến hành tiến hóa. Từ mà tiến vào cái khác trong không gian thứ nguyên. Bởi vì hệ thống xuyên việt thứ nguyên không gian cần năng lượng khổng lồ. Mà còn, ở đâu cái trong không gian thứ nguyên đạt được thiên đạo chi lực mảnh vụn. Sau đó hệ thống muốn lần hai tiến vào cái này thứ nguyên không gian, liền sẽ phi thường nhẹ nhõm giống như chính mình hậu hoa viên. Tại thứ nguyên không gian thiên đạo chi lực mảnh vụn sẽ đem cái không gian này ấn ký dung hợp lại. Giống như là đạt được thiên đạo chi lực mảnh vụn sau, cái không gian này liền nhận cùng một cái chủ nhân. Không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi đến mức tận cùng. Thiên đạo chi lực mảnh vụn nghịch thiên tính khiến người vô pháp tin tưởng. Cho tới nay đều cảm thấy trở thành nhẫn giới cao nhất lãnh tụ. Đó đã là vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Nếu là lại trở thành địa phương không gian chủ nhân, đó đúng là cường đại cỡ nào tồn tại. Nhưng là hệ thống tiếp theo một phen khiến hắn buồn bực thật lâu. Ký chủ tán lạc tại trong không gian thứ nguyên thiên đạo chi lực mảnh vụn tìm cũng không dễ dàng. Một cái không gian trong có lẽ sẽ có rất nhiều ra khả năng tồn tại thiên đạo chi lực bể phiến địa phương, nhưng cuối cùng chỉ có một địa phương tồn tại. Mà còn, mỗi một thứ nguyên không gian thiên đạo chi lực mảnh vụn hình thái cũng không giống nhau. Cần ký chủ nghiêm túc tìm. Những lời này cho tìm thiên đạo chi lực mảnh vụn tăng thêm rất nhiều. Bất xác định tính, hệ thống mặc dù có thể cung cấp nhất định giúp. Nhưng thiên đạo chi lực mảnh vụn quá đa đặc thù, cũng hệ thống cũng không cách nào chính xác xác nhận nó vị trí. Chỉ có thể dựa vào nhân lực đi tìm một chút, xem ra chỉ có thể từ từ tìm thiên đạo chi lực mảnh vụn. Thật là làm cho người chờ mong sự vật a. Hiện tại hệ thống bỗng nhiên tới một cái như vậy nhiệm vụ. Xem ra cái này trong rừng cây có thể liền tồn tại thiên đạo chi lực mảnh vụn. Tình huống trước mắt, tựa hồ cái này rừng cây nhỏ là nhất định phải đi vào. Satoshi trừng trị tâm tình, dậm chân hướng đi trong rừng cây đi, mà ở tại bọn hắn lần lượt tiến vào bên trong thời điểm. Nguyên lai thổ quốc nham nhẫn thôn, đệ tam thổ ảnh Onoki, đây là một cái có bụi độn, vượt qua huyết kế giới hạn huyết kế đào thải, một cái thực lực mạnh mẽ tới cực điểm ảnh. Kisuchi, Kimchiro bọn họ đi thảo chi quốc sự tình ngươi đã biết đi. Phụ thân đại nhân, dựa theo trước trở lại báo cáo ám bộ từng nói, kia cái địa phương quả thật tương đối quỷ dị, mà còn bên trong còn có không biết tên cường đại cự thú. Ta rất lo lắng Kimchiro bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kisuchi là thổ ảnh nhi tử, tại nham nhẫn trong thôn cũng là có rất cao giọng nhìn. Thực lực của hắn rất mạnh, trinh sát năng lực cũng là nham nhẫn trong thôn người xuất sắc. Năng lực tổng hợp tại nham nhẫn thôn cũng là sắp xếp trên danh hiệu. Đối với thổ ảnh mệnh lệnh Kimchiro đi chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng đã biết được. Như vậy, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện để tiếp viện bọn họ. Thật là chờ mong a. Kia thần bí bảo vật, còn có cường đại cự thú, quyển trục đã dẫn đi, bên trong phong ấn cự thú, nhớ tới đều cảm thấy kinh khủng a. Thổ ảnh mang theo không khỏi nụ cười, ám bộ mang về gỗ bên trong hộp chứa một cái quyển trục. Kia trên quyển trục phong ấn một cái cự thú, hơn nữa còn là làm người ta hoảng sợ cự thú, đen nhánh thân thể giống như ngàn chân trùng một dạng, tinh mắt đỏ tràn đầy tàn bạo khát máu. Phong ấn ở quyển trục bên trong cũng có thể tản mát ra khí thế cường đại. Cái này so với bất kỳ triệu hoán thú đều mạnh hơn. Thậm chí cũng có thể sánh bằng vĩ thú. Phụ thân đại nhân, vì sao phải đem phong ấn đó quyển trục mang về? Lưu lại thuần phục kia cự thú nói. Lại thêm hai đại Jinchuriki. Chúng ta có đầy đủ năng lực thống trị nhẫn giới. Kisuchi đối với chuyện này rất để ý, không cách nào biết cha mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hừ, người nghĩ rằng ta không muốn để lại dưới sao? Phong ấn đó quyển trục lấy rời đi rừng cây, lực lượng liền bắt đầu hạ xuống. Nếu là thuần phục sau cự thú năng lực không ngừng hạ xuống, vậy muốn tới trả để làm gì? Vẫn là mang về trong rừng cây, dò xét cha rõ lại nói. Nguyên lai, kia ám bộ mang theo hộp gỗ đi ra thời điểm, không biết là duyên cớ nào, hộp gỗ năng lượng cùng phong ấn quyển trục năng lượng bắt đầu hạ xuống. Kia trong quyển trục cự thú bức họa cũng bắt đầu ảm đạm lên. Lúc nào cũng có thể biến mất, này mới khiến thổ ảnh quyết định, khiến ám bộ mang theo quyển trục trở lại rừng cây. Cha cha rõ ràng đây là nguyên nhân gì sau lại tính toán sau. Thì ra là như vậy, phụ thân đại nhân, ta đây đi chuẩn bị một cái tiểu phân đội, tùy tiện tiếp viện ám bộ. Kisuchi biết xong tình huống sau, cái này mới rời khỏi chuẩn bị, thổ ảnh còn đang suy nghĩ trong rừng cây rốt cuộc có cái gì. Quỷ dị như vậy, cường đại địa phương, lúc trước tại nhẫn giới trong cho tới bây giờ cũng không có phát hiện. Thảo Chi Quốc nơi đó cũng chưa từng phát hiện có như vậy địa phương. Nếu không nói Thảo Chi Quốc sớm liền trở thành quốc gia cường đại. Cái rừng cây kia, giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Như vậy đột nhiên xuất hiện địa phương, thường thường đều sẽ mang theo vô tận bảo vật, thần binh lợi khí. Đây là thổ ảnh dĩ vãng trải qua chỗ chung quy kết lại. Nhẫn giới, người cũng cuối cùng rồi sẽ tại ta nắm trong bàn tay. Onoki mang theo sát ý lạnh như băng, cuồng loạn dã tâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.